Chân Linh Cửu Biến, chương 1654, thần thụ, góc truyện audio.com, trên mặt Tiêu Bạch Vũ hiếm thấy xuất hiện một tia vẻ u ám, nói. Đáng tiếc bản danh phi kiếm của tại hạ cho dù đã là thuần dương linh bảo, lại vẫn không địch hổ đạo nhân khai thiên thần khí phách vương trùy, nếu không ngày sau hoặc có cơ hội gặp một lần kiếm thuật thần thông của lục đạo hữu. Tuy nhiên ngay sau đó quanh người Tiêu Bạch Vũ lần nữa dâng lên khí thế cường đại, nói. Những năm đó Giao đạo nhân cũng giống như vậy, không có bản mệnh phi kiếm, vẫn lấy một thần kiếm thuật thần thông tung hoành thiên hạ. Chỉ có bằng đạo nhân dựa vào tu vị cùng với khai thiên đệ nhất thần khí thất bảo lôi hồ ép ông ta một đầu. Giao đạo nhân có thể như vậy, Tiểu Mô ngày sau cũng chưa chắc kém so với Giao đạo nhân. Khí thế của Tiêu Bạch Vũ làm Nguyên Tửu lão tổ rất không thoải mái, nhưng lão ta vẫn cười tiếp nói. Tiêu đạo hữu chí tồn cao xa, tại hạ cũng rất bội phục. Tiêu Bạch Vũ cũng không nhận nhân tình của lão ta, lạnh giọng nói. Nguyên Tửu đạo hữu chú ý nhiều một chút tồn tại thần bí mà đạo hữu mới vừa nói đi. Nếu tại hạ nói không sai, xem ra là muốn đi ra rồi. Thời điểm Lục Bình lấy kiếm thuật thần thông từ trong hướng ra ngoài lần đầu tiên phá vỡ vạn độc thương khung bích, bản thể khí thức của Long Hòe lão tổ tiết ra ngoài. Lục Bình đã phát giác được biến đổi lớn trong hư không? Đợi đến kiếm thứ hai lấy thế nhân kiếm hợp nhất hoàn toàn bước vào cảnh giới một kiếm phá vạn pháp, trong phút chốc hư không đã lôi vẫn giăng đầy, khí thức của kiếp lôi đã gia tăng đến mức khiến cho Lục Bình đều tâm quý. Khí thức của kiếp lỗi liên lụy thẳng đến khu vực diện tích ngàn dặm. Tiêu Bạch Vũ cùng Nguyên Tửu lão tổ rất nhanh sau đó cảm nhận được khí thức của kiếp lôi cực lớn. Hai người không hẹn mà cùng lui về phía sau, đồng thời trong lòng mỗi người kinh nghi, làm sao có thể có lối vẫn ngưng tụ. Nếu muốn nói sự tồn tại thần bí đó muốn nghênh đón lôi kiếp tựa hồ không quá có thể, nhưng khí thức của lôi kiếp trước mắt cũng thực quá mức khổng lồ. Chính là ban đầu bọn họ trải qua thuần dương lôi kiếp dường như cũng hoàn toàn không so được trạng huống hiện nay. Cũng không chờ hai người lui ra quá xa, vạn độc thương khung bích đã bị Lục Bình ở đỉnh vạn độc thương khung bích cắt ra hai đạo chữ thập to lớn hình miệng rộng rốt cục bắt đầu hỏng mất, rồi sau đó thấy con đường cơ hồ bị lá xanh và dây leo che giấu hiện ra trong bầu trời. Đây là một thân cây. Trên mặt hai vị chân linh lão tổ lui về phía sau tránh né khí thức của lối kiếp lần nữa hiển lộ ra vẻ kinh nghi, theo sát đó vạn độc thương khung bích không ngừng hỏng mất, thân hình của một cây thông thiên đại thụ che kín diện tích mười mấy dặm càng ngày càng lộ ra rõ ràng trước mặt hai vị chân linh lão tổ. Một cây thông thiên đại thụ tuyệt lắm, chẳng lẽ dưới vạn độc thương khung bích ẩn giấu chính là một cây thông thiên đại thụ như vậy sao? Bản thể khổng lồ của Long Hòe lão tổ như vậy, cho tới các phái tu sĩ ngoài mấy trăm dặm trong Huyền Linh Điện đều có thể nhìn thấy cây đại thụ cao vút tới đám mây không thấy ngọn cây. Dưới vạn độc thương khung bích từ khi Giao đạo nhân khai Ích Đông Hải tu luyện giới một mực tồn tại lại có thần vật như vậy hiện hữu. Lúc này các phái tu sĩ trong Huyền Linh Điện làm gì còn có tâm tư thảo luận phân phối linh thạch gì nữa. Nếu không phải lúc này lôi kiếp khí thức mạnh mẽ cuốn tới, sợ rằng các phái tu sĩ sớm đã động thân chạy tới. Góc truyện audio.com, Vân Lạc bí cảnh đi khoảng cách gần quan sát cây thần thụ đó tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Huống chi Vân Lạc mật địa ban đầu thời điểm độc vụ giăng đầy chính là bảo địa nổi danh của Đông Hải. Hôm nay vạn độc thương khung bích hỏng mất, bảo bối bên trong tích chứa không biết bao nhiêu năm còn không phải là mặc cho người thu lấy. Nhưng lúc này kiếp lối khí thức mạnh mẽ cuốn ùa ngàn dặm, cho dù các phái pháp tướng tu sĩ hết sức đè nén khí thức của mình, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở Huyền Linh Năm đảo phụ cận đứng xa nhìn thông thiên thần thụ ngoài mấy trăm dặm nghênh đón lôi kiếp, nhưng thủy chung không thể tiến ở lên một bước. Nhưng càng làm lão tổ của các phái trong đầu rỉ máu chính là, mắt thấy một trận lôi kiếp vẫn lạc chưa từng có trước đó. Bảo vật dựng dục ngàn vạn năm trong Vân Lạc mật địa còn không biết sẽ bị phá hủy bao nhiêu, còn có thể có bao nhiêu còn dư lại. Lúc lão tổ của các phái đua nhau thả ra phù chiếu, ra lệnh con em tông môn mỗi người chưa từng lên cấp pháp tướng mạo hiểm đi tới Vân Lạc mật địa. Tu sĩ chưa từng ngưng tụ pháp tướng sẽ không bị lôi kiếp chú ý. Chỉ cần không phải quá mức xui xẻo bị uy năng của lôi kiếp tán lạc đánh trúng, hay hoặc là người độ kiếp cố ý hãm hại, xâm nhập khu vực lôi kiếp bao trùm chưa từng có nguy hiểm quá lớn. Nhưng tu sĩ của các phái có thể nghĩ tới những thứ đó, Lục Bình sớm đã tính xong muốn tới phá vỡ vạn độc thương khung bích lại làm sao không nghĩ những thứ đó. Mặc dù Lục Bình chưa từng ngờ tới sau khi phá vỡ vạn độc thương khung bích không ngờ lại sẽ có lôi kiếp mạnh mẽ hạ xuống như vậy. Nhưng Trần Bảo dựng dục trong Vẫn Lạc mật địa của vạn độc thương khung bích tất nhiên sẽ gặp tu sĩ của các phái điên cuồng ầm ầm cướp lấy cũng không thể nghi ngờ. Vì vậy, mặc dù có lối kiếp một xuống, Lục Bình vẫn trước tiên thả ra đại bảo cùng tầm bảo thử con cháu đời sau dưới trướng hắn và bầy tử tinh phong. Đại Bảo những năm này mặc dù đi theo Lục Bình Đông bôn tẩy bào, nhưng ở Hoàng Ly đảo kinh doanh còn sinh ra mười mấy con tầm bào thử đời sau. Những con đời sau mỗi người đầy đàn, hôm nay Đại Bảo đã là một người ngũ đại đồng đường, số lượng tầm bào thử gia tộc đời thứ nhất tộc trưởng khổng lồ đạt tới mấy trăm con. Tuy nhiên không có Lục Bình để huề, lấy tư chất thấp xuống của tầm bào thử, dựa vào Đại Bảo trợ giúp những tầm linh thử hậu bối cho tới hôm nay cũng bất quá được Đại Bảo hao tốn cự lực bồi dưỡng được hai con đoán đan sơ kỳ hậu bối thôi. Còn dư lại dung huyết kỳ tầm bào thử cũng có chừng 10 con, còn sót lại đều là chút luyện huyết kỳ binh tôm tướng cá. Tuy nhiên vào lúc này, gia tộc hậu bối dưới quyền Lục Đại Bảo tạo thành tầm bào thử đại quân lại thành trợ thủ đắc lực cho Lục Bình thu liễm từ nguyên tu luyện của Vân Lạc Mật Địa. Dưới sự chỉ huy của Đại Bảo, tầm bào thử đại quân sau khi rơi vào Vẫn Lạc Mật Địa liền toàn bộ độn xuống đất. Hơn 10 con dung huyết kỳ tầm bào thử mỗi một con mặt dưới cổ đều mang một chữ vật đại dung lượng to lớn. Tầm bào thử còn lại tìm được bảo vật toàn bộ giao cho hơn 10 con dung huyết kỳ tầm bào thử đó. Rồi sau đó hai con đoán đơn sơ kỳ tầm bào thử từ trong chữ vật đại của hơn 10 con tầm bào thử đó đoạt lại vật càng chân quý hơn trong đó cho Đại Bảo chọn lựa. Mà Đại Bảo chọn lựa ra dĩ nhiên là phải giao lên cho Lục Bình. Ngay cả bầy từ, gocchuyenaudio.com, Tinh Phong, Lục Bình lại hy vọng từ Tinh Phong Vương có thể bắt lại cơ hội lần này vì vậy tiến cấp pháp tướng hậu kỳ. Nếu không, trừ phi Lục Bình lại đem chú ý đánh vào trong động thiên bồi dục linh thảo của những thánh địa khác, từ Tinh Phong Vương ở phương thế giới này sợ rằng không còn khả năng lên cấp. Tuy nhiên lúc này Lục Bình lại đã đi cách xa Vẫn Lạc Mật Địa đang ngưng tụ kiếp vẫn trong hư không. Dù sao Lục Bình làm thuần dương tu sĩ, hắn cũng không dám dừng lại nhiều dưới lối kiếp. Huống chi lúc này hắn đã biết được lôi kiếp của Long Hoè lão tổ tại sao lại mãnh liệt tới như vậy. Và cách chương.